Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, thu nạp, canh 3, Tôn Minh Nguyệt một bước vượt đến Sở Ly bên người, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly nói, nghe nói quan tinh các quan tinh thuật chính là nhất tuyệt, có thể thấy rõ phúc họa, bây giờ xem ra danh bất hư truyền, có thể nhìn thấy thiên cơ các kiếp nạn, quá khen. Dương Tinh Viễn mỉm cười. Sở Ly lắc đầu nói, không biết quan tinh các khả năng nhìn ra, Hứa các chủ có thể hay không tuân nặc. Hứa các chủ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Dương Tinh đường xa, Sở Ly nói, nếu thật sự làm trái nặc một ngày kia, chúng ta trước tiên muốn đi quan tinh các lĩnh giáo một. Hai, Dương Tinh Viễn chậm rãi nói, được, Sở Ly thỏa mãn gật gù. Tôn Minh Nguyệt tay ngọc đỡ hắn phía sau lưng. Ồ ồ nội lực truyền vào thân thể hắn, khác nào một dòng suối trong gột rửa hắn ngũ tạng lục phủ, trợ hắn cấp tốc khôi phục thương thế. Hai người thời gian nháy mắt ra thiên cơ các, tốc độ càng lúc càng nhanh, trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, khác nào vặn vẹo quang cảnh đang lùi lại. Tôn Minh Nguyệt đã là triển khai thần thông. Sở Ly trầm mặc không nói, biết trong lòng nàng không thoải mái, đụng với ai cũng sẽ cảm thấy uất ức. Nhịn được xuống này một hơi cực thử thách tâm trí. Tôn Minh Nguyệt thiên chi kiêu tử, tu vi cao như thế nhưng có thể nhịn được, có được giãn được, mày liễu không nhường mày dâu, địa thế còn mạnh hơn người. Tám đại tông liên thủ xác thực không phải Quang Minh Thánh giáo có thể địch. Đổi thành hắn, cũng không có lựa chọn nào khác, sẽ cùng Tôn Minh Nguyệt cách làm như thế. Hắn sớm thấy rõ, Tôn Minh Nguyệt căn bản không có ý định cùng thiên cơ các liều mạng. Bằng không sớm dùng đại quang minh bí thuật đã giết Hứa Vĩnh Ninh. Không ra tay là lòng mang kiêng kỵ, cũng không tính liều mạng. Một khi giết Hứa Vĩnh Ninh, nhất định sẽ rước lấy tám đại tông liên thủ chèn ép. Sợ là tám đại tông chính đang tìm cơ hội như vậy đây. Quang Minh Thánh giáo quật khởi không hợp tám đại tông tâm tư. Sở Ly trước mắt đột nhiên sáng ngời. Trước mắt cảnh vật lần nữa khôi phục rõ ràng. Bọn họ đang đứng ở một tòa tảo trong rừng cây. Đại viên kính trí nhìn thấy rừng cây nơi sâu xa có mười mấy người làm thành một đoàn. Khoanh chân ngồi ở chính giữa chính là Trầm Vũ. Tu mi bạc trắng, sắc mặt như phu một tầng kim phấn. Chu vi khoanh chân ngồi 12 cái hàng đầu thiên ngoại thiên cao thủ. Sắc mặt đều âm trầm. Bọn họ không khí chung quanh tựa hồ đọng lại. Tôn Minh Nguyệt mang theo Sở Ly phiêu bay ra hiện. Trầm Vũ sắc mặt vàng óng ánh, khí tức yếu ớt, đang cố gắng vận công chữa thương. 12 cái cao thủ hàng đầu không chớp một cái nhìn chằm chằm hắn. Tôn Minh Nguyệt xạ vừa xuất hiện, Trầm Vũ mở mắt ra, ánh mắt lu mờ ảm đạm. Mọi người cũng quay đầu xem ra, dồn dập đứng dậy chào. Tôn Minh Nguyệt một bước vượt đến Trầm Vũ trước mặt, đè lại bả vai hắn. Trầm Vũ không thể đứng dậy, ngẩng đầu cười khổ ôm quyền. Thánh nữ, thuộc hạ xấu hổ, hao binh tổn tướng còn làm mất rồi Atula. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, các ngươi đi về trước đi. Nàng đối với Trầm Vũ xác thực không hài lòng. Trầm Vũ cũng là giáo bên trong lão nhân, làm việc nên càng thật cẩn thận, làm việc không mật làm hại Trình Tư Vực bỏ mình. Cái kia cùng thiên cơ các trận chiến đấu làm sao bây giờ? Trầm Vũ cau mày nói, cũng không thể ảo não trở về đi thôi. Đã kết thúc, Tôn Minh Nguyệt nói, ta cùng thiên cơ các chủ từng giao thủ, quan tinh các đứng ra điều đình, chúng ta chỉ có thể lui về, tìm cơ hội lại nói. Trầm Vũ sắc mặt âm trầm lại, quan tinh các, hắn vừa nghe quan tinh các liền biết rồi kết quả, một khi quan tinh các ra tay, Quang Minh Thánh giáo không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lui binh. Tôn Minh Nguyệt nói, hành động theo cảm tình vô dụng, ngươi theo đoàn người tận mau trở về, cẩn thận bị mai phục, ta đi thu nạp Atula. ... chấm chấm. Vâng, Trầm Vũ cay đắng gật gù, như chính mình chưa được mai phục, hoặc mai phục thì có thể đại thắng. Bây giờ tình thế thì lại rất khác nhau. Cho dù lui binh cũng có thể được đầy đủ bồi thường. Không giống hiện tại như vậy hao binh tổn tướng. Mặt mày xám xịt. Nói đến nói đi đều là chính mình làm việc không chắc chắn, không đủ chặt chẽ. Tôn Minh Nguyệt nói, người hiện tại mấu chốt nhất chính là chữa thương. Còn có đường về, vạn nhất đại phó tám tông âm thầm ra tay, các ngươi liền cực nguy hiểm. Bây giờ lập tức lên đường, chuyển động thân thể, che khuất thân phận lặng lẽ đi. Vâng, Trầm Vũ gật đầu, hắn từ trong lòng móc ra một nhánh sáo ngọc, thở dài giao cho Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhận lấy thu vào tay áo bên trong. Ta trợ ngươi chữa thương, mau chóng khôi phục. Trầm Vũ ôm quyền nói, làm phiền thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt ngoắc ngoắc tay nói, Triệu Đại Hà, ngươi cũng lại đây. Sở Ly nói, thánh nữ, ta gần như khỏi hẳn. Tôn Minh Nguyệt nhìn chăm chú hắn một chút. Sở Ly bất đắc dĩ khoanh chân ngồi vào Trầm Vũ bên người. Hai người sóng vai mà ngồi. Tôn Minh Nguyệt phân biệt đáp trưởng đến bọn họ áo lót. Ồ ồ như suối nước lạnh nội lực truyền vào, cấp tốc khôi phục bọn họ thương thế. Sở Ly khôi phục cấp tốc. Lúc trước dùng linh dược dược hiệu còn đang. Hơn nữa thân thể hắn mạnh mẽ siêu phàm. Tôn Minh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được hắn đang nhanh chóng khôi phục. Thầm than quả nhiên kỳ tài, thiên chất kỳ tuyệt, thân thể năng lực hồi phục là người thường mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Xa không phải Trầm Vũ có thể so với. Hai người bị thương tới nói, Trầm Vũ so với hắn khinh nhiều lắm, khôi phục lại nhưng chậm chậm nhiều lắm. Triệu Đại Hà thương nặng như vậy, khôi phục đến thất thất bát bát. Trầm Vũ nhưng bị thương nặng cực kỳ. Sau một canh giờ, Tôn Minh Nguyệt thu hồi ngọc trưởng. Trầm Vũ khí sắc tốt đẹp, trên mặt màu vàng tiêu tan, chỉ còn lại trắng xám. Sở Ly sắc mặt thậm chí có mấy phần hồng hào. Tôn Minh Nguyệt đứng lên nói, hành động đi. Trầm Vũ mọi người ôm quyền cáo từ, sau đó văng ra tứ tán biến mất ở mênh mông tảo trong rừng cây. Triệu Đại Hà, ngươi cũng trở về đi thôi. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly vội hỏi, thánh nữ muốn tìm Atula. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, không tìm về đến, một khi phát cuồng sẽ chết rất nhiều người, làm đất trời oán giận. Sở Ly nói, ta hỗ trợ tìm đi, bọn họ ở nơi nào ta có thể cảm ứng được đến. Ngươi không được. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, ngươi theo đồng thời trái lại là phiền toái. Sở Ly nói, bọn họ có hơn 100 cái đi, đem bọn họ gom đến một chỗ, chung quy phải có người hãy chờ xem. Bằng không một bên tìm, bọn họ một bên chạy, khi nào có thể xong? Có chút đạo lý. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy thì giúp ta nhìn Atula đi. Nàng bây giờ đối với Sở Ly tín nhiệm rất nhiều, ở lúc mấu chốt liều mình chặn trưởng, cứu nàng một mạng. Nàng đối với Sở Ly thái độ cũng rất khác nhau, cảm thấy cho dù tính khí thiếu một chút nhi, trung thành tuyệt đối cũng có thể tác dụng lớn. Lúc trước vẫn nhìn không thấu Sở Ly nội tâm, vì lẽ đó vẫn ôm ấp nghi ngờ. Bây giờ bỏ đi nghi ngờ, hai người biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một cái làng ở ngoài. Ở một rừng cây nhỏ trong nhìn thấy một gầy gò trung niên, xem ra không có gì đặc biệt như không biết võ công phàm phu tục tử. Nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt sau, nhưng hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Tôn Minh Nguyệt từ trong tay áo móc ra sáo ngọc, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời truyền ra hét to một tiếng. Chạy về phía xa xa gầy gò trung niên đột nhiên dừng lại thân hình, người nhẹ nhàng trở lại bọn họ phụ cận, ôm quyền thi lễ. Xin chào thánh nữ. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, theo ta trở về đi. Vâng, gầy gò trung niên bất đắc dĩ gật đầu, quét một chút bên cạnh Sở Ly, trong mắt hung quang lóe lên, sát cơ lẫm liệt. Sở Ly cười nói, thánh nữ, này chi sáo ngọc có thể khống chế bọn họ. Có này chi sáo ngọc là đủ. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, vậy vạn nhất người bên ngoài đạt được này sáo ngọc, chẳng phải là cũng có thể khống chế bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bản lĩnh đạt được này sáo ngọc. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.